Vô địch Hắc Thương, chương 210, quá quan trảm tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ tiến nhị giai của Diệp Sảng không giống với người khác, đây là nhiệm vụ do đích thân Vương Tổng thiết kế cho hắn, nói trắng ra là phiên bản gia cường game thủ, muốn tiến nhất giai nhất định phải có pháp bảo tiến giai. Pháp bảo tiến giai nhất định phải liên kết với game thủ. Từ đó đạt mục đích đề cao thực lực, mà tiến nhị giai, game thủ nhất định phải tự thân vận động. Thử nghĩ xem, sau khi đề cao thực lực tiến nhất giai lại khiêu chiến chính mình. Độ khó này lựa rất đúng lúc, đối với bất kỳ game thủ nào mà nói đều rất khó. Tỷ như anh đang level 1 mà có pháp bảo đi tiến giai, mặc dù vận khí tốt có thể quá quan, nhưng trên tay anh có thể có gì? Cao thế cao nữa cũng chỉ có thể có một thanh khảm đao phiên bản gia cường. Hiện tại anh nhị giai, trong tay quái cũng có pháp bảo khảm đao, một đao chém chết anh. Nếu anh level 100 mới đi tiến nhị giai, quái cũng level 100. Có thể quái không thể dễ dàng đánh chết anh, nhưng anh muốn đánh chết nó lại càng khó hơn. Diệp Sảng bị Bạch Quang truyền tống đưa vào server tiến giai. Lúc xuất hiện, trước mắt vẫn là đêm tối. Trong khoảng đêm tối hoang dã là một quốc lộ thẳng tắp thông về phương xa. Mục đích của nhiệm vụ lần này là lấy pháp bảo ở cuối quốc lộ về tay. Cụ thể pháp bảo ở nơi nào thì hệ thống không nói rõ. Nhưng có một điểm anh phải làm, đó là nhất định phải vượt qua quốc lộ này. Vương Tổng đã thiết kế nhiệm vụ sao cho Diệp Sảng phải gặp tất cả các loại quái trên suốt dọc đường này. Muốn qua quốc lộ này khó càng thêm khó, nhưng hiện tại bạn Sảng Sảng lại rất chi là phong cách cưỡi con Harley, ngậm hồng tháp sơn, tóc tung bay theo gió, khí chất vô cùng tiêu sái phóng vun vút. Vương Tổng âm thầm kêu khổ, tiểu tử này tại sao vận khí luôn luôn tốt như thế? Loạt quái đầu tiên xuất hiện chính là đám chó phun axit sulfuric ở khe núi tiên nữ. Loại quái này được thiết kế dựa theo đặc điểm thuộc tính của Diệp Sảng. Trong đêm tối rậm rạp, chúng lao tới Diệp Sảng như một đoàn chó hoang. Thành âm trí năng thông báo, phía trước có 50 vật thể không xác định, tự động dò tìm ra kết quả, không phải nhân loại. Hệ số nguy hiểm thấp, khoảng cách 100 mét, căn bản không cần mỹ nữ phải thông báo, Diệp Sảng sớm đã có chuẩn bị. Đưa tay ấn vài cái trên màn hình cảm ứng, chuyển sang chế độ lái tự động. Cái gọi là lái tự động chính là cứ thể đi thẳng về phía trước, anh không cần bận tay điều khiển, chỉ cần để rảnh tay làm việc khác. Nếu vào trước kia, Diệp Sảng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng bây giờ Sảng ca đã khác xưa, đám cầu axit sulfuric chỉ là cọng lông. Diệp Sảng nhấn mạnh chân ga tốc độ lên tới 120 km/h, mô tô Harley này là đồ tốt à, muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm liền chậm. Mô tô như một con sư tử nổi điên xông tới. 3333, 6 con cầu axit sulfuric bị bắn đến đí, tê nở hoa, bay tung ra tứ phía xa hơn 10 mét. Chỉ số thương tổn không hề thấp, 100, độ tổn hại của mô tô, 0.01, ha ha, Diệp Sảng hăng hái, nhanh chóng quay về chế độ điều khiển bằng tay. Con mô tô như con sư tử hăng hái chạy trên đường lớn, đuôi vung vẩy tới tới lui lui đụng quái. Liên tục gặp 5-6 loạt quái, Diệp Sảng hào phát vô thương. Độ tổn hại của mô tô vẫn chưa tới 0.1, kim thuẫn là một loại kim loại đặc biệt của đệ nhị thế giới, rất hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm vi phòng ngự của kim thuẫn loại 1 là đường kính đạn từ 4mm trở xuống, động năng nòng súng từ 200 trở xuống, kỹ năng nguyên tố trung cấp, binh khí tinh anh có 150 điểm công kích trở xuống, nhưng khuyết điểm là không thể phòng độc. Cơ mà như thế đã là đủ rồi, công kích bình thường căn bản là không tạo ra uy hiếp gì. Về phần kim thuẫn loại 2, Diệp Sảng vẫn chưa thấy qua. Tuy nhiên kim thuẫn vẫn có khắc tinh, và chạm qua lại mấy lần, Diệp Sảng hưng chí đại phát. Diệp Sảng bưng M4 bắn quét bùm bùm, thương hỏa lóe sáng giữa đêm tối vô cùng gây chú ý, tựa như một tia sáng xẹt qua trên con đường lớn. Thi thể của cầu phun axit sulfuric ngổn ngang khắp mọi nơi. Vương Tổng buồn bực, Diệp Sảng có mô tô thì tạm thôi đi, nhưng bây giờ Diệp Sảng đã gần lên level 31, tên hỗn đản này, vận khí a vận khí. Trên đại lộ lại xuất hiện loại ngoái thứ hai, là loại độc xà từng gặp ở Thiên Xà Lĩnh, lần này mô tô bắt đầu bị hư tổn, không kháng được độc. Nhưng giải quyết đám rắn độc này còn nhanh hơn đám cầu axit sulfuric. Mô tô lái tới lái lui, nghiền qua nghiền lại, trên mặt đường lớn là một lớp thịt vụn. Diệp Sảng đã level 31, điểm thuộc tính đều thêm vào mana. Hiện tại mana của Diệp Sảng là 95 điểm, trên cơ bản có thể vận dụng các loại kỹ năng chống đỡ bằng mana. Quái vẫn tiếp tục ra, loại quái thứ 3 vẫn không tạo uy hiếp gì đối với Diệp Sảng, tịch mịch hoàng lang nữ quỷ. Tất cả các loại quái mà Vương Tổng thiết kế đều từng là mối nguy lớn đối với Diệp Sảng. Ai cũng biết nữ quỷ công kích tuy mạnh nhưng tốc độ không nhanh. dùng mô tô đâm không được, dùng ống vô tác dụng, Vương Tổng muốn xem Diệp Sảng vượt cửa ải này thế nào. Nhưng lần này hắn vẫn lại buồn bực, Diệp Sảng cho xe chạy tới tốc độ 180 km/h thông qua đoạn đại lộ này như với tốc độ ánh sáng. Căn bản hắn không đánh đám nữ quỷ này, hoàn toàn coi như không thấy gì. Vương Tổng hộc máu, hắn sớm đã biết Diệp Sảng rất thông minh, có thể đánh liền đánh, không đánh được liền chạy. Mỗi lần Diệp Sảng chạy trốn đều trông giống như thổ cầu. Mô tô vẫn phi băng băng trên đại lộ, chướng ngại vật thứ tư rất nhanh đã tới một đoàn binh sĩ Nazi giống như trong nhiệm vụ đệ tam đế chế, trong tay cầm MP40 và 98K tạo thành một bức tường người cứng rắn tiến lên cũng đừng nghĩ tới. Diệp Sảng căn bản chẳng thấy làm sao cả, giảm tốc độ, sau đó đỗ lại, dựng ngang giữa đường. Thành âm trí năng thông báo, cảnh báo, phát hiện phía trước có 100 kẻ địch, hệ số nguy hiểm cực cao, khoảng cách 100 mét, mé tưởng tượng cảnh anh Sảng lái xe đã thấy ngầu lòi, giờ tưởng tượng cảnh anh Sảng phanh xe cái kít, khói bay mù mịt chắn ngang đường, quay đầu nhìn đám Nazi thấy so cô nồ. Vương Tổng châm một điếu thuốc ngồi xem Diệp Sảng đấu chọi với bi kịch. Mỗi người đều biết tầm bắn của đám Nazi không xa, cho nên Diệp Sảng khống chế khoảng cách này rất tốt. Đám binh sĩ Nazi thấy Diệp Sảng dừng xe lập tức bưng súng vọt lên. Đạn bay như vũ bão tạo thành một tấm lưới rộng lớn. Dưới đêm tối, đạn như mưa bay đầy trời. Khả năng kháng lực của Harley quả nhiên mạnh, chỉ thấy thân xe máy kêu binh binh bàng bàng loạn lên. Vô số hỏa tinh tóe ra, Diệp Sảng tránh ở sau xe, ống súng M4 thò ra từ đáy chỗ để chân. Vương Tổng cũng không gấp, lớp binh sĩ này người đông thế mạnh, Diệp Sảng dù có đánh được cũng phải thay đạn nhiều, huống chi trí tuệ nhân tạo của đám binh sĩ Nazi này cũng không thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi có 5-6 người ngã xuống, những binh lính khác để phủ phục tiến về phía trước. Diệp Sảng lập tức hòa tốc nhảy lên xe, rồ máy chạy ngược lại. Đám binh sĩ Nazi lại đứng lên bắt đầu đuổi, đến lúc vừa chạy đến chỗ Diệp Sảng đỗ xe vừa nãy tiếng. Ấm ẩm, đinh tai nhức óc liên tục vang lên, một đám lửa lớn bùng lên, ít nhất 30 tên binh sĩ bị nổ bay lên trời. Tên hỗn đản, thật đúng là ám minh bất tồn, Vương Tổng vỗ mạnh mặt bàn. Hóa ra Diệp Sảng sớm đã đặt quỷ lôi ở mặt đường. Nhiều người như vậy chạy tới không đạp phải mới lạ, đến bây giờ, 5 viên mạo hiểm vương đều đã được dùng hết nhưng 5 viên này lần nào cũng đem tới lợi ích lớn không tính nổi cho Diệp Sảng. Hiện tại 3 viên lần này nổ tung giúp Diệp Sảng đã tới 88. XP level 31, nhiệm vụ này muốn xong liền xong, Diệp Sảng hăng hái trong khi Vương Tổng tức đến hộc máu. Thừa dịp lửa bùng ra tứ phía, khói bay cuồn cuộn, người ngã ngựa đổ, mô tô Harley giống như một chùm sáng, một tia chớp chạy xuyên qua đám người. Tốc độ đã lên tới 200 km/h, quả thực nhanh như lưu tinh. Trên thực tế, ngoài hiện thực 200 km/h căn bản không thể đâm vào người ta bởi hơi một chút lực cản nhỏ đã khiến cả người lẫn xe cùng nát vụn rồi còn đâu. Nhưng trong game, chỉ cần thân thể anh thỏa mãn yêu cầu thuộc tính, anh có thể thích ứng với loại siêu tốc này đồng thời có đủ lực lượng khống chế xe tốt là được. Thời thượng thiếu gia hẳn là tên chơi xe mô tô lão làng. Còn mô tô này được thiết kế vô cùng độc đáo. Đầu tiên là dùng kim thuẫn loại một cùng hệ thống động lực tinh nguyên. Cam đoan bình xăng, hệ thống thoát khí cho dù bị đánh trúng vào yếu điểm cũng sẽ không bị nổ tung. Tiếp đến là nửa trước của mô tô, trọng lượng của vòng đầu không quá nặng cũng không quá nhẹ, thể tích vừa phải, phù hợp với dáng người vừa phải, không cao to không bé con. Nguyên lý rất đơn giản, những người từng có kinh nghiệm lái mô tô đều biết một khi tốc độ lớn, nếu nửa thân trước của mô tô không đủ nặng, người điều khiển sẽ cảm thấy xe khá bay, nói cụ thể là như ngựa hoang thoát cương, rất khó điều khiển, chỉ cần không cẩn thận liền toi. Tuy bây giờ Diệp Sảng có thể lái xe với tốc độ chết người này nhưng thuộc tính lực lượng không cao, phải coi mô tô như chính hai chân của mình, các phương diện khác đợi sau. Chỗ hai chân không hiểu lắm, chỉ là hiện tại lái xe đâm vào đám binh sĩ Nazi, không ai có thể chịu được cú va chạm này. Đám binh sĩ bị Diệp Sảng đâm cho nở bông, Diệp Sảng không hề bị hư hao chút nào, hiện tại Vương Tổng đang hối hận mình quay về công ty quá chậm. Dựa theo thiết kế ban đầu, nếu Diệp Sảng không có cỗ mô tô này, chỉ bằng việc hắn đi bộ, muốn vượt qua 3-4 chướng ngại này đã tiêu hao rất lớn thời gian cho phép. Diệp Sảng có thể chịu đựng được về đạn dược nhưng thuộc tính tinh thần, độ mệt nhọc thì không. Hiện tại chưa đến nửa giờ Diệp Sảng đã qua 4 cửa, Vương Tổng có chết cũng không tưởng tượng nổi. Nhưng hắn cũng không trông cậy đám tôm tép này có thể ngăn hắn lại. Trò chơi mới chỉ bắt đầu, cuối cùng cũng đến cuối đường, mô tô chậm rãi dừng lại ở ven đường. Đây là một sườn núi đất nhỏ hoang phế, bên cạnh là một khoảng đất trống rộng lớn. Trên khoảng đất trống là hai tòa kiến trúc có điểm giống căn biệt thự ở nông thôn nước Mỹ. Nhưng bờ tường bên ngoài biệt thự lại rách nát không chịu nổi. Dưới bóng đêm dữ tợn, nơi này phảng phất như hai tòa quỷ ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ người ta có cảm giác này bởi nơi này rất an tĩnh, cái sự im lặng một cách bất thường. Là một thương thủ, lại trải qua chiến đấu nhiều như vậy, Diệp Sảng đã sinh ra một loại bản năng phản ứng. Sau cuồng phong mưa bão như vậy lại đột nhiên an tĩnh, chỉ có thể là báo hiệu một cơn mưa sa bão táp khủng bố hơn sắp tới. Bởi tầm nhìn từ phía quá thấp, Diệp Sảng tắt máy xe tận lực không phát ra một thanh âm nhỏ nào, đồng thời con mắt quét không gian xung quanh, một điểm cũng không tha. Pháp bảo nhiệm vụ đến tột cùng là được đặt ở đâu? Chẳng lẽ lại ở trong quỷ ốc? Diệp Sảng mơ hồ cảm thấy hai tòa quỷ ốc kia nhất định ẩn giấu hung hiểm to lớn. Mới vừa nghĩ như vậy, đỉnh đầu liền như có điểm khác thường. Diệp Sảng ngẩng đầu lên nhìn, lần này hắn chưa kinh sợ, chỉ trước tiên nâng M4 lên. Nhưng hắn không nổ súng, hung hiểm, đã hiện hình, cách chương.